Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đại vương đến. Đông Bá Hầu hầu phủ, một thân áo dài tím, lông mày ồ ồ, sinh cực kỳ oai hùng người trung niên. Nhìn nơi này ca vũ, tựa hồ ngoại giới tranh đấu, cùng mình không có quá nhiều quan hệ. Trung niên nhân này chính là Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở. Xem ra chính là khí độ bất phàm, thiên tiên viên mãn thực lực, càng làm cho Khương Hằng Sở không sợ tất cả. Mặc dù bên ngoài vây rồi mấy vạn Bắc Địa đại quân, nhưng ở Khương Hằng Sở trong mắt, bất quá là một đám khô lâu mà thôi. Thương vương chính là tay sai, được cho cái gì? Sùng hầu hổ một thương vương chó săn, chỉ là địa tiên đỉnh phong, lại là đứt đoạn mất cánh tay. Dựa vào cái gì thống lĩnh Bắc Địa? Bắc Địa mặc dù không bằng Đông Địa giàu có và đông đúc, nhưng là thuộc về ngàn dặm nơi, làm sao có thể rơi vào chất thải trong tay? Nếu như được ngàn dặm nơi, như vậy này đại thương một nửa chính là đến trong tay mình. Việc này quả nhiên là không sai. Chấm ngoặc kép. Khương Hằng Sở bây giờ là thư thư phục phục nằm chờ chỗ tốt giáng lâm, nhưng không có nghĩ đến có ít chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy được. Hầu ra tựa hồ có mới tiên nhân cách không tiến vào Bắc quân đại doanh. Thám tử báo lại, này Sùng Hầu Hồ tựa hồ muốn chém Khương Lâm quản gia. Một quản gia đi vào bẩm báo, lời này vẫn chưa nói hết. Địa tiên đỉnh phong tu vi bạo phát, nơi này nhất thời tinh lực trùng thiên, mới vừa rồi còn là hát hay múa giỏi ca cơ, hiện tại đã là thi thể vô tồn. Khương Hằng Sở lửa giận, là bị hoàn toàn bị nhen lửa. Cái gì? Còn có tiên nhân tiến vào? Hẳn là Văn Trọng nhúng tay. Chất thải, thời gian dài như vậy chưa thành công. Bên kia lễ mừng gần như kết thúc, tự nhiên là có người lại đây. Khương Hằng Sở đi qua đi lại, trong lòng có chút căm tức. Này Khương Lâm thực sự là chất thải, chỉ là thu thập một hồi Sùng Hầu Hổ, cư nhiên như thử chậm chậm, đều là đi tới 2-3 ngày, vẫn không có để Sùng Hầu Hổ đến nhà thần phục. Dựa theo thời gian suy tính, chiêu ca thành lễ mừng gần như kết thúc, giờ khắc này có người lại đây rất bình thường. Điểm binh điểm tướng, thông báo, việc này phải có một cái kết. Khương Hằng Sở dặn dò một câu, sau đó để quản gia tìm những người khác hỗ trợ. Giờ khác này chỉ là một Khương Hằng Sở, có thể ứng phó không được. Này Sùng Hầu Hổ ngoại viện, đại thương tuy rằng tổn thất không ít, tiệt giáo càng là thuộc về tổn hại rất nhiều, nhưng đại thương vẫn như cũ đứng sừng sững. Tiệt giáo thánh nhân chỉ cần vẫn tồn tại, một ít đệ tử là có thể bồi dưỡng. Là, quản gia mau chóng rời đi. Khương Hằng Sở vung tay lên, bên ngoài đi vào mấy cái hầu gái, cho Khương Hằng Sở thay chiến bào. Mà Khương Hằng Sở trong lòng, giờ khắc này nghĩ tiệt giáo sẽ phái ai lại đây. Phần lớn nhân thủ cũng đã tổn hại, còn dư lại bị Tô Thần xé chẵn ra lẻ, tiềm tàng ở các nơi. Lần này Khương Hằng Sở không cách nào trực tiếp bắt Sùng Hầu Hổ, cũng là bởi vì theo Sùng Hầu Hổ một chỗ tiên đỉnh cao, cùng với này Đông Địa một chỗ tiên đỉnh cao mạnh mẽ trợ giúp, Khương Hằng Sở là cao quý hầu gia, không thể trực tiếp đứng ra. Đối phương mấy vạn đại quân, Khương Hằng Sở thuộc hạ khẳng định không thể nhanh chóng hướng về quá khứ, như vậy mới để cho cơ hội thật tốt trốn. Bây giờ Khương Hằng Sở chân chính là vô cùng đau đầu rồi. Sùng Hầu Hổ trong trướng lớn, giờ khắc này Khương Lâm tựa hồ so với Thương Vương càng tức giận, quay mắt về phía Tô Thần. Khương Lâm tựa hồ là hy vọng Tô Thần tự mình bồi tội như thế. Đại vương, người nếu đến rồi, nhưng là phải quản quản Bắc Bá Hậu. Chúng ta Đông Địa quân tốt là người, quân lương thuộc về lương thực. Mặc dù Bắc Bá Hậu không có lương thực, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt a. Nếu như đại vương không tin, có thể cùng ta cùng đi cửa hàng nhìn, cũng không có thiếu người làm chứng đây. Khương Lâm diễu võ dương oai hết sức ngông cuồng, hết thảy chứng cứ, bao quát cụ thể trọng tài, hẳn là Khương Hằng Sở tự mình dẫn người lại đây thực thi. Mới bắt đầu phái một Khương Lâm, Đây là đang nhục nhã Sùng Hầu Hổ. Bây giờ Khương Lâm này thái độ. Hiển nhiên bình thường Khương Hằng Sở đối với Tô Thần sẽ không có nhiều lắm tôn trọng. Rút đầu lưỡi của hắn. Sau đó sống quả người này. Cho Khương Hằng Sở truyền tin. Tô Thần quát lạnh một tiếng. Khương Lâm sắc mặt nhất thời một mảnh xanh tím. Vốn còn muốn có thể sống sót. Giờ khắc này tựa hồ càng thê thảm hơn. Tô Thần nghĩ thu thập một hồi Khương Lâm. Sau đó để Khương Hằng Sở lại đây. Sau đó sẽ giải quyết Khương Hằng Sở. Nhưng Tô Thần tình cờ từ bi. Vẫn là không hề tác dụng. Là Khổng Vũ mạnh mẽ sĩ tốt nghe lệnh. Điều khiển Khương Lâm trực tiếp rời đi. Sùng Hầu Hổ theo Tô Thần. Thực sự là một tấc cũng không rời. Trong này có vài thứ. Trở lại Bắc Địa sau khi. Cảnh giới của ngươi mau chóng nâng lên một phen. Không tới cảnh giới kim tiên chớ có đi ra. Đợi được cảnh giới kim tiên. Đứt rời cánh tay sẽ trọng sinh. Tô Thần dặn dò một câu. Thần niệm hơi động. Một nhẫn bay tới Sùng Hầu Hổ trước mặt. Sùng Hầu Hổ kích động tột đỉnh. Mặc kệ Tô Thần cho cái gì. Sùng Hầu Hổ đều sẽ tiếp thu. Kỳ thực Sùng Hầu Hổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì đại thương ổn định tự sát. Nhưng lần này, Tô Thần cũng không có hy sinh Sùng Hầu Hổ. Mà là để Sùng Hầu Hổ tự mình tu luyện. Điều này làm cho bây giờ Sùng Hầu Hổ không nghĩ tới. Mà trong nhẫn đủ loại ánh sáng. Hiển nhiên cũng không phải tục vật. Mà tướng đa tạ đại vương trọng thường. Sùng Hầu Hổ không biết nói cái gì. Giờ khắc này chỉ có thể là như vậy cảm tạ một câu. Tô Thần thở dài. Này Sùng Hầu Hổ thực sự là trung thành cực kỳ. Biết thương vương khó xử. Cũng không có chân chính đòi hỏi công bằng. Cho ngươi thời gian một năm. Dùng hết những thứ đồ này nâng lên cảnh giới. Nếu như không có nâng lên. Đưa đầu tới gặp. Tô Thần thanh âm của nghiêm khắc rất nhiều. Thời gian một năm. Sùng Hầu Hổ không cách nào đến cảnh giới kim tiên. Tô Thần không có quá nhiều biện pháp. Trong vòng một năm. Tô Thần tối thiểu lại muốn nâng lên mấy lần. Không tới cảnh giới kim tiên. Sùng Hầu Hổ liền một Bắc Địa thủ lĩnh. Đều là không ngồi được đi. Là. Đại vương yên tâm. Mặt tướng tuyệt đối không cho đại vương mất mặt. Sùng Hầu Hổ cười hì hì. Gãi gãi đầu sau khi mau mau gật đầu. Làm ra bảo đảm. Tô Thần nghe vậy vung tay lên. Ra hiệu Sùng Hầu Hổ đi ra ngoài. Chờ Khương Hằng Sở đến rồi. Để hắn lăn tới đây thấy bản vương. Lời này từ Tô Thần trong miệng nói ra. Mang theo không gì sánh kịp thô bạo. Sùng Hầu Hổ trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Chưa từng thấy lớn như thế vương. Có điều. Đây mới thật sự là vương. Mặt tướng tuân mệnh. Sùng Hầu Hổ nhanh đi ra ngoài. Giờ khắc này giống như cái vệ sĩ giống như vậy. Cho Tô Thần bảo vệ lều lớn. Tô Thần đáy lòng. Nhưng là có chút hoài nghi. Này Khương Hằng Sở sau lưng. Tuyệt đối là có những người khác. Không có lời của người khác. Khương Hằng Sở đệ tử tuyệt không dám làm như thế. Đại thương thất bại. Này Khương Hằng Sở phục kích không có vấn đề. Nhưng đại thương thắng lợi. Khương Hằng Sở vẫn là như vậy gan lớn. Xem ra này Tây Chu Hòa Khương Tử Nha. Không phải lựa chọn duy nhất a. Tô Thần hai mắt híp lại. Sau khi đứng lên. Không khỏi nhìn Đông Bá Hầu Phủ phương hướng. Có thể làm cho Khương Hằng Sở nghe lệnh hợp tác. Hơn nữa là trong nháy mắt nhốt lại nhiều như vậy đại quân người. Chỉ sợ chính là người quen cũ. Tô Thần tra xét rõ ràng một phen. Này có vài thứ vẫn đúng là chính cũng không xa lạ. Xiển giáo khí tức là hết sức rõ ràng. Vốn là Tô Thần còn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là để Khương Tử Nha ra tay. Nhưng giờ khắc này xem ra đột nhiên nổi lên Khương Hằng Sở. Tựa hồ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xé không ngừng. Để ý còn loạn. Sùng Hầu Hổ lăn ra đây. Dám giết ta Đông Bá Hầu Phủ người. Quả nhiên là không muốn đi sao. Tô Thần đang nghĩ ngợi điều này thời điểm. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.